Những năm ta làm mạnh bà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai là giọng nói của người đàn ông. Kỳ tiên sinh, khế ước đã hoàn thành. Không ai có thể hủy bỏ. Ta đến để lấy đi thứ thuộc về ta. Đôi mắt của Kỳ Tồn như mất đi tiêu cự. Hắn thờ ơ nói, tùy ý ngài, người đàn ông không chút do dự. Chỉ thấy một tia sáng đỏ lóe lên. Một giọt M, Á, U từ lồng N, G, Ư, C của Kỳ Tồn bay ra. Rơi vào chiếc vòng cổ hình ngôi sao sau cánh trên cổ của người đàn ông. Kỳ Tồn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Trái tim trống rỗng, muốn nói điều gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Người đàn ông liếc nhìn Kỳ Tồn, nói một câu rồi rời đi. Tất cả tình yêu trên thế gian này đều chỉ là cảm giác của ngươi. Dù là duyên phận trời định, nhưng chấp nhận hay không phải là ở bản thân ngươi. Nếu không, dù ta có cho ngươi vô số giấc mơ đẹp, thì cũng chỉ là mộng mị mà thôi. Kỳ Tồn nghe xong, hoàn toàn bàng hoàng, ngơ ngác nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất trước mắt mình. Ánh sáng trắng trước mặt tan biến, hắn lại quay về phòng bệnh, nơi cô gái mà hắn yêu nhất đang nằm, nhìn gương mặt của Đường La. Kỳ Tồn như nghe được lời thầm thì trong trái tim mình, sự kiên định bừng sáng trong lồng ngực. Lúc này, hắn dường như hiểu ra những lời người đàn ông kia đã nói. Có thể cuộc đời này vẫn còn rất dài, nhưng mất đi người con gái mà hắn yêu, ánh sáng của thế giới trở nên quá đỗi nhạt nhòa. Huống hồ, trên thế gian này, vẫn còn lại bảo vật quý giá nhất của họ cô con gái của hắn và Đường La. Kỳ Vân Hy, A La, vợ của anh, giờ đây anh không thể lên trời xuống biển vì em. Chỉ mong em dừng chân nơi cầu Nại Hà, chờ anh đến để chuộc lỗi với em. Vì sức khỏe của Đường lão gia không tốt, cuối cùng mọi việc hậu sự của Đường La đều do Kỳ Tồn tự mình lo liệu. Hắn cố chấp khắc trên bia mộ dòng chữ: mộ của vợ tôi, Đường La. Sau lễ tang, Kỳ Tồn quỳ trước biệt thự nhà họ Đường suốt 3 ngày 3 đêm. Cầu xin ông nội Đường tha thứ. Tiếc là ông nội Đường đang chìm trong nỗi đau mất cháu gái. Không muốn gặp lại kẻ đã khiến ông mất đi người cháu yêu quý. Cuối cùng, vẫn là ông nội Kỳ ôm Vân Hy đến. Ông Đường mới đồng ý gặp mặt Kỳ Tồn. Vừa thấy Đường lão gia, Kỳ Tồn không nói gì mà quỳ xuống ngay lập tức. Nghiêm túc nói, ông nội Đường, ông có thể đưa sổ hộ khẩu và chứng minh của Đường La cho con không? Con muốn chính thức cưới cô ấy về nhà. Lời nói này khiến ông nội Đường kinh ngạc. Ánh mắt vô thức nhìn về phía ông nội Kỳ. Thấy ông với vẻ mặt bình tĩnh, ông nội Đường lập tức mím chặt môi. Phải rồi, nếu không có sự đồng ý của ông nội Kỳ, sao tên nhóc Kỳ Tồn này dám đưa ra quyết định như vậy? Nhưng điều mà ông Đường không biết là, từ ngày Kỳ Tồn rời khỏi bệnh viện, hắn đã quỳ trước mặt ông Kỳ, từng lời từng chữ kiên quyết không cho người khác phản đối. Con muốn cưới Đường La làm vợ. Ông Kỳ nghĩ đến cô bé luôn cười ngọt ngào ấy, lòng tràn ngập nỗi đau và hối hận, cũng hiểu được ý nghĩ của cháu trai mình. Cũng được, dù sao còn có Vân Hy, ông cũng không coi trọng chuyện trọng nam khinh nữ. Con gái cũng có thể thừa kế mọi thứ. Huống hồ, đây là lần đầu tiên trong ký ức của ông thấy cháu trai mình hạ mình cầu xin. Vì vậy, ông Kỳ đồng ý. Và đó là lý do Kỳ Tồn quỳ trước biệt thự nhà họ Đường. Đường lão gia nói bằng giọng khàn khàn, Đường La đã đi rồi, cậu còn làm vậy để làm gì? Kỳ Tồn ngẩng đầu nhìn ông Đường, trong mắt đầy tình cảm sâu đậm. Cả đời này con đã phụ lòng Đường La, chỉ đến khi cô ấy ra đi con mới hiểu ra. Phần đời còn lại, con chỉ muốn giữ mãi tình cảm dành cho Đường La và chăm sóc Vân Hy. Chẳng còn mong cầu điều gì khác. Cậu mới hơn 20. Đường lão định nói thì bị Kỳ Tồn ngắt lời. Xin ông nội Đường hãy thành toàn cho con. Ông Kỳ đứng bên cạnh ôm Vân Hy cũng gật đầu. khuyên ông Đường, Đường lão ca, ông cứ đồng ý với Kỷ Tồn đi. Sau này, ông ở một mình, cứ để Kỷ Tồn cùng Vân Hy ở bên chăm sóc ông. Hai bạn già chúng ta cùng nuôi lớn Vân Hy, dù sao cũng là quân nhân. Ông Đường luôn tuân thủ nói 102, nên chưa vội đồng ý mà đuổi Kỷ Tồn ra về trước. Cậu về đi, ông nội Đường, Kỷ Tồn không cam lòng. Nhưng tiếc thay, Đường lão đã được chị cầm dìu đi, tiện thể bế luôn Vân Hy từ tay ông nội Kỷ. Sau đó, Kỷ Tồn tiếp tục cầu xin Đường lão ra một thời gian dài. Cuối cùng, 6 tháng sau khi Đường la mất, Đường lão gia mới đồng ý, đồng thời, ông đưa ra một điều kiện, nếu sau này gặp được người con gái nào hợp ý, hãy dũng cảm theo đuổi. Tìm cho Vân Hy một người mẹ, Kỷ Tồn cười đồng ý, nhưng trong lòng đã quyết tâm. Sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chuộc tội, dù có phải chịu cô đơn đến cuối đời. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Tồn tranh thủ đi thăm người đã khiến Đường La qua đời Hạ Tĩnh. Tại nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất ở Thịnh Kinh. Hôm đó, khi Kỷ Tồn đưa Đường La đến bệnh viện, một người bạn của hắn đã lập tức đưa Hạ Tĩnh đến đồn cảnh sát. Vì tình tiết nghiêm trọng và quân đội cũng can thiệp, Hạ Tĩnh bị đưa vào tù. Cuộc sống trong đó cực kỳ khó khăn. Trong phòng thăm gặp, Hạ Tĩnh xuất hiện với dáng vẻ tàn tạ, mái tóc rối bù, ánh mắt lúc đầu mê đắm nhìn Kỷ Tồn, sau đó lại chuyển sang hung ác. Đột nhiên, cô ta cười lên, nhưng nụ cười lại vô cùng đắc ý, môi mím chặt. "Kỷ đại thiếu gia, sao anh lại có thời gian đến đây? Có phải vì Đường đại tiểu thư không qua khỏi, nên anh đến thăm đầu sỏ là tôi không?" Kỷ Tồn im lặng, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Tĩnh. Hạ Tĩnh thu lại nụ cười, rồi buông một câu khiến Kỷ Tồn sững sờ. Vậy là Đường đại tiểu thư Đường đã không qua khỏi thật sao? Dù sao cô ta đã quen biết Kỷ Tồn một thời gian, hiểu được tính cách của hắn, biết rằng khi càng giận, hắn càng tỏ ra điềm tĩnh. Điều cô muốn là kích động Kỷ Tồn. Quả nhiên, sắc mặt Kỷ Tồn thay đổi, giọng lạnh lùng, "Hạ Tĩnh, đừng cố chọc giận tôi. Cô đã vào đây rồi thì đừng mong ra ngoài. Tôi có nhiều cách để khiến cô sống không bằng chết." Hạ Tĩnh nhún vai thờ ơ. Kỷ Tồn nói tiếp, "Cô hãy ở đây mà suy nghĩ lại. Có thể cô sẽ gặp người mà cô không ngờ tới." Sắc mặt Hạ Tĩnh thoáng sững sờ, nhanh chóng tiêu hóa lời của Kỷ Tồn trong đầu. "Anh nói vậy là có ý gì?" Kỷ Tồn không trả lời, nhưng Hạ Tĩnh nhìn thấy cảnh sát dẫn một tù nhân mới vào. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, đó chính là anh trai cô, sao có thể như thế? Cảm xúc của Hạ Tĩnh bùng nổ, cô đứng bật dậy, định chạy tới anh trai để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một viên cảnh sát đã giữ chặt vai cô, khiến cô đau đớn bật khóc. Bên tai cô là giọng của Kỷ Tồn. "Hạ Tĩnh, cô thật sự nghĩ rằng nhà họ Hạ của cô trong sạch sao? Cố ý gây thương tích, bắt cóc, kiếp này cô sẽ phải ngồi tù mãn đời. Đừng mong nhà cô có thể giúp cô được gì. Còn anh trai cô nghĩ anh ta là người tốt sao? Vì thôn tính doanh nghiệp người khác, anh ta đã nâng giá ác ý và mua bán bí mật thương mại. Nhà họ Hạ là gì chứ? Chỉ là một con kiến hôi. Có tư cách gì để chống lại tôi? Các người hủy hoại tất cả những gì tôi yêu quý. Tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá. Hai anh em các người hãy ở trong tù mà suy nghĩ lại." Nói xong, Kỷ Tồn không do dự đứng dậy rời khỏi. Anh trở về để bảo vệ Đường La, bảo vệ Vân Hy của họ. Sau lưng anh, Hạ Tĩnh ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái nhợt, đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng. "Hết rồi, tất cả đã hết." Khi mở mắt ra lần nữa, Sơ Nguyệt ngạc nhiên nhận ra mình không còn ở trong căn phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo, mà là trong một không gian u ám, mờ mịt, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc lạ thường. Sơ Nguyệt định thần, nhìn xung quanh, Vong Xuyên, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, những linh hồn lơ lửng khắp nơi. Quả nhiên, hóa ra cô đã quay về địa phủ rồi, coi như đã về nhà, sao lại không quen cho được. Bỗng, từ phía bên kia cầu Nại Hà có một linh hồn trôi tới. Thân thiết chào cô, chào Mạnh Bà, lâu rồi không gặp. Sơ Nguyệt thấy giọng nói này quen tai, ngẩng đầu nhìn kỹ, thì ra là Đường La. Dù chỉ là một hồn ma với vẻ mặt dữ tợn, nhưng nụ cười trên mặt Đường La bây giờ tươi tắn hơn nhiều so với lúc mới gặp. Chắc hẳn đã gặp chuyện vui. Sơ Nguyệt mỉm cười đáp lại. Chào cô, Đường La. Đường La đưa tay về phía Sơ Nguyệt. Lòng tôi đã an yên. Có thể chuyển kiếp, phiền Mạnh Bà múc cho tôi một bát canh Mạnh Bà, chấm dứt mọi vướng bận ở kiếp này. Sơ Nguyệt chớp mắt, không ngờ khúc mắc trong lòng của Đường La lại buông bỏ được nhanh như vậy. Nhưng theo quy định mới của Mạnh Bà, đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy, Sơ Nguyệt liền thoải mái múc một bát canh Mạnh Bà đưa cho Đường La. Đường La nhận lấy, vừa đưa bát canh lên môi thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Khoan đã, Đường La giật mình, tay run run, làm đổ chút canh trong bát. Ban đầu Sơ Nguyệt chính là bị giọng nói này kéo đến thế giới của Đường La. Giờ lại bị người này chen vào. Cô bực bội quát, ai, mau lăn ra đây cho tôi. Giọng nói kia bình thản đáp, phụ nữ mà nóng tính như vậy, không dễ lấy chồng đâu. Sơ Nguyệt hừ lạnh, lẩm bẩm, thật nhảm nhí, nói như kiểu ngươi tìm được đối tượng ấy nhỉ. Trong khoảnh khắc, gió lớn nổi lên, một bóng đen hiện ra trước mặt Sơ Nguyệt và Đường La. Biểu cảm trên khuôn mặt đó, nói là thú vị cũng không quá lời. Cách chương.